Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, đệ 30 trang. Người đều đi rồi. Phù Xuyên lưng dựa gối đầu. Ngược lại không có nửa điểm khẩn trương cảm. Nhưng thật ra ngón tay thưởng thức tay áo. Lạnh lùng cười, cái này nam chủ a. So nàng tưởng tượng nóng nảy. Vội vã muốn nàng tích phân. Kỳ thật chính mình bại lộ, ngu xuẩn, nếu không có hắn bên người bắc ngoại quải lão nhân. Đi trò chơi bên trong tam đoạn cốt truyện khiến cho hắn chết. Phù Xuyên nhớ tới đối phương thiết. Kế bầy sói sự, trong lòng liền một trận không thoải mái, người trong sách trở thành sự thật. Còn kém điểm hại chết nàng. Này thù nàng không bỏ xuống được. Vậy cảo lạn đối phương một đóa đại đào hoa. Chặn này bay lên một đoạn thanh vân lộ, bên kia. Chu Lâm Lang xem xong rồi tư liệu này đó. Đối nữ kiểm sát trưởng đám người nhàn nhạt nói. 15 cái khẩu cung đã cũng đủ đối một cái bị phi pháp ảnh hưởng phản cung khẩu cung hình thành. Ưu thế tuyệt đối. Mà mỗi người cá nhân ích lợi hợp nhau tới quần thể ích lợi là nhất củng cố liên minh. Những người khác không có khả năng cùng nhau phản bội. Trừ phi chúng ta cũng cung cấp càng cao ích lợi. Nhưng này thuộc phi pháp. Mà ở diệt phỉ bên trong, cái gọi là công tích định giá tối cao chính là người sống sót tánh mạng. Kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không có tiếp tục điều tra tất yếu bởi vì nàng cứu người là sự thật. Mã máy móc lệ thuộc nàng phụ thân sản nghiệp danh nghĩa. Quyền hạn ở nàng trong tay cũng là sự thật. Chẳng sợ mã máy móc là mặt khác hộ vệ giả thiết thả giết này đó đạo phỉ. Hộ vệ thuộc tư binh, mặc kệ hay không vì nàng sử dụng. Chủ quyền thuộc sở hữu thành lập, này căn bản vô pháp lật đổ, cho nên bọn họ vẫn luôn ở làm vô dụng công. Vẫn là bị một ngoại nhân sử dụng, nàng kỳ thật nội tâm có chút thất vọng. Nhưng cũng nhìn bọn họ làm ầm ĩ, đương cho bọn hắn một cái giáo huấn, mọi người nhất thời trầm mặc, một cái tạ khắc lệ đều cho các. Người như thế mặt xám mày cho, càng không nói đến nhân tinh dày đặc lý thị, lần này cho là một lần diễn luyện. Đánh lên tinh thần tới. Đây là một hồi trận đánh ác liệt. Đều đừng cho ta thiếu cảnh giác chẳng sợ có những cái đó chứng cứ. Chứng cứ cũng là có thể bị lật đổ. Chỉ cần làm nó trở nên phi pháp là được. Hiểu. Liền giống như cái kia người sống sót khẩu cung. Phàm là vừa mới tần mân phong không có chính mình. Tự mình dẫn người qua đi. Cũng chưa chắc sẽ bại lộ. Mọi người kể hết sau khi rời khỏi đây. Tần mân phong tới xin lỗi. Chu Lâm Lang cười cười, ngươi tuổi còn nhẹ, có thể làm được như bây giờ đã thực ghê gớm. Hơn nữa ngươi cũng là xuất phát từ đối người bị hại cảm tình. Không có gì, đi ra ngoài đi, nàng ngữ khí cùng thần thái khoan dung ôn hòa. Nhất phái đại gia phong phạm, Tần Mân Phong rốt cuộc thả lỏng chút. Đi ra ngoài, nhưng hắn vừa ra đi, Chu Lâm Lang lại gần lưng ghế. Ngón tay cầm lấy Phù Xuyên tử vong cùng ngày án tử báo cáo, đến ích với tạ nhân cha kia giống như. Trong lúc vô tình chỉ trích nhắc nhở mấy ngày trước còn một nghèo hai trắng. Nơi nào là nàng đối thủ, như vậy vấn đề tới. Cái này thoạt nhìn thông minh dũng cảm chính nghĩa anh Tuấn Thiếu Nam Tần Mân Phong hắn là ở tử. Quán sự phát lúc sau mới trở thành một bậc áo thuật sư đâu. Vẫn là phía trước đâu. Xem hắn biểu hiện. Hẳn là ở phía trước, nếu là phía trước, rõ ràng mãn thành trấn người đều biết tạ khắc lệ dây dưa Phù Xuyên. Hắn hẳn là cũng biết, vì cái gì không dẫn đầu ra tay. Cho dù có ngàn vạn tài sản, cũng ngăn không được một cái áo thuật sư một lần ám sát. Thả lúc ấy tạ khắc lệ còn không có bị các hộ vệ tìm được. Giết hắn kỳ thật không nhiều lắm tai họa ngầm, nhưng Tần Mân Phong không có. Ngược lại ở người đều bị hại chết sau. Các loại vượt quyền thả nhảy nhót lung tung. Thiên lại một bộ chính khí lẫm nhiên tư thái. Đảo có vẻ so với kia nói ra, dù sao chết cũng là nô lệ, tạ khắc lệ càng có vẻ tiểu nhân sắc. Mặt tốt quá hóa lốp. Bè lũ su nịnh. Đáng tiếc Chu Lâm Lang ngữ khí thanh thiện. Mặt mày trung vô hạn lãnh đạm, nàng đã minh bạch Tần Mân Phong đối nàng rất nhiều hảo cảm thiện ý. Cùng với biểu hiện ra ngoài hết thảy, kỳ thật đều là một loại khác phái phóng thích hormone, vốn cũng không có gì, niên thiếu mạc ngài, nhưng nếu ở giữa trước tiên trộn lẫn dối trá lợi ích tính, Vậy làm người hết muốn ăn, nàng thoạt nhìn chẳng lẽ giống một cây cây thang sao? Chương 14 An bài Phù Xuyên biết chính mình khẳng định có thể bắt được đạo phỉ oa di sản. Mà này đàn kinh tế bộ người nhất am hiểu sửa sang lại kinh tế. Thực mau liền kiểm kê xong đạo phỉ oa di sản. Bởi vì là tiểu án tử, đạo phỉ oa quy cách cũng không cao. Chứng cứ cùng nhân chứng đều đúng chỗ. Chấp pháp bộ môn đương trường xử lý rớt là được. Tỉnh đem án kiện nhũng dư cấp tương quan bộ môn. Đè ép công cộng tài nguyên, cho nên Phù Xuyên cũng liền ở trên giường nằm hai ngày. Hai ngày này, nữ kiểm sát trưởng đám người sắp bị người này tức chết rồi. Bác sĩ thở dài, biết đến cho rằng nàng bị thương, không biết còn tưởng rằng nàng tê liệt, bất quá còn hảo. Chịu chính mình thượng WC, cũng liền gì sự đều không phản ứng. Liền nằm ngủ, ngủ nằm, ăn ăn uống uống, xem bọn họ này đó kiểm sát trưởng liền cùng xem ngốc bức giường như, tức chết cá nhân, người này có phải hay không cảm thấy Tạ gia đặc biệt lợi hại. Nàng mau thăng chức rất nhanh, cho nên mới như vậy kiêu ngạo. Bọn họ tiếp xúc quý tộc nhiều, Tạ gia ở bọn họ bộ môn trước mặt là thật không tính cái gì. Huống chi người này chỉ là tư sinh tử, cái kia nữ kiểm sát trưởng tĩnh hạ tâm tới sau, chợt nghĩ tới cái gì? Một bên sửa sang lại đỉnh đầu di sản hành mục chuẩn bị chuyển giao cấp Phù Xuyên đám người. Một bên như suy tư gì nói. Có lẽ, nàng ngược lại là bởi vì sợ bị chúng ta ghi hận mới cố ý như vậy biểu hiện, cái gì? Những người khác ngẩn ra, nhưng thực mau ngộ đạo lại đây, nữ kiểm sát trưởng biểu tình vi diệu. Kỳ thật nàng không ngu, thậm chí có điểm tiểu thông minh. Nàng có lẽ cho rằng nàng biểu hiện đến ương ngạnh ngốc bức một chút, ngược lại sẽ không làm chúng ta kiêng kỵ hắn. Vạn nhất nàng là cùng loại Mân Phong đệ đệ nhân tài như vậy, các ngươi có thể hay không không đem hắn đương hồi sự. Thậm chí còn cảm thấy nàng như vậy xuẩn, làm không hảo tự mình ở Tạ gia đã bị mặt khác Tạ gia tử lộng chết. Bác sĩ tưởng tượng, thật đúng là, tiểu tử này có điểm giảo hoạt a, nhân chi thường tình mà thôi. Chỉ có thể nói cái này Tạ gia tư sinh tử đã không như vậy phức tạp. Cũng không đơn giản như vậy, kiểm sát trưởng đám người thực mau tìm được rồi Phù Xuyên tiến hành. Rồi một chút công chứng lưu trình. Sau đó theo nếp đem khen thưởng cho nàng, trước mặt cái này đạo phỉ oa tài sản tổng cộng vì 2.500 vạn tiền đồng. Dựa theo khẩu cung cùng điều tra chứng cứ cùng với người sống sót pháp luật trấn an điều lệ, cụ thể bài tra ra ngươi lần này diệt phỉ hành động chung cống hiến vì 80%, còn lại người chiếm 20%. Hai bên có cứu viện nhân quả, căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta quyết định đem đạo phỉ tài sản phân phối 65% cho ngươi, cụ thể tương đương tiền đồng chi phiếu 1.625 vạn. Xin hỏi ngươi đối như vậy phân phối phương thức có đồng ý hay không? Ngoặc kép, hết chương.